Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, khiếu huyệt. Đây là tại kiểm trắc mỗi người huyết mạch trong cơ thể. Chỉ là đơn giản nhất vòng thứ nhất, Nghĩ Hoàng Pháp cùng người vong quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Hắn đối với Nghĩ Hoàng Pháp hiểu rõ cùng với thấu triệt. Từ đệ nhất trọng đến đệ cửu trọng đều là nhân vương phân chia. Thậm chí hắn còn đạt đến xưa nay chưa từng có đệ cửu trọng. Là nhân tộc vị thứ nhất đi đến Nghĩ Hoàng cửu trọng nhân vật. Mà điểm tinh pháp lại là thích hợp nhất Nghĩ Hoàng Pháp pháp môn. Hắn tự nhiên mà vậy sẽ đối với Nghĩ Hoàng Pháp cấp độ tiến hành khảo nghiệm. Đường Huyền Minh phát hiện một đầu ngân sắc khiếu nguyệt ma lang đồng dạng tại bên cạnh hắn vờn quanh, nhưng lại do dự không dám ngoạm ăn. Trong cơ thể hắn, một đầu huyết sắc chân long lạnh lùng nhìn xuống đầu kia ngân sắc khiếu nguyệt ma lang. Trong đó sát ý không hề có chút che giấu nào. Đường Huyền Minh còn không có động tác, liền thấy đầu kia khiếu nguyệt ma lang nghẹt ngào một tiếng. Rụt lại cái đuôi biến mất tại Đường Huyền Minh trong tầm mắt. Đường Huyền Minh cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Phát hiện chung quanh không có người để ý hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên khác một mực yên lặng chú ý Đường Huyền Minh mặc tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy Đường Huyền Minh muốn quay đầu, nhanh chóng cúi đầu nhìn xem mũi chân, giống như nơi đó ẩn giấu đi nhân vương bảo tàng. Nhưng đáy lòng của hắn lại tại thét lên, huyết mạch trong cơ thể đều không có hiển hiện ra liền để khiếu nguyệt ma lang biến mất. Đây rốt cuộc là loại nào cao đẳng huyết mạch? Hắn không có dựa theo Nghĩ Hoàng Pháp trình tự từng bước một tới sao? Làm sao sẽ giống biên hoang bên trong đám kia mọi rợ một dạng? Trực tiếp hấp thu cao đẳng cấp bậc huyết mạch nhảy qua trước đó đẳng cấp. Trực tiếp hấp thu cao đẳng huyết mạch cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Nhưng là trải qua nhân tộc nhiều năm nghiên cứu phát hiện. Trực tiếp hấp thu cao đẳng huyết mạch, không có trước mặt tích lũy, sẽ dẫn đến phía sau con đường khó mà tiến hành tiếp. Rất khó đi đến trong truyền thuyết lý luận cực hạn, triệu cân lực lượng, thiếu một loại huyết mạch bình thường đều sẽ ít vạn cân. Thậm chí 100.000 cân lực lượng, biên hoang mọi giờ cũng sẽ không để ý phương diện này vấn đề. Bởi vì bọn hắn còn sống liền đã rất gian nan. Căn bản không có thời gian suy nghĩ cái khác, mà đối với đại bộ lạc nhân vật đến nói, liền nhất định phải từng bước một đến một bước một cái dấu chân. Dạng này mới có thể đi đến nhân sinh lĩnh vực trí cao tầng. Mặc tâm chính là nghiêm ngặt theo dạng này tu hành đẳng cấp tới. Hắn nghĩ Hoàng Pháp đạt đến đệ thất trọng, thể nội cũng có 7 đạo đường vân, nguyên lai là đi mọi dợ con đường. Hừ. Vậy liền không đủ gây sợ. Mặc tâm chấn kinh sau khi, trong lòng lại thở dài một hơi. Nhiều năm qua, từng cái đại bộ lạc đối với nhân vương truyền thừa đã có hiểu biết. Tiến vào truyền thừa khắc đá bên trong chính là trần trụi khảo nghiệm huyết mạch nồng độ. Nghĩ Hoàng Pháp đẳng cấp càng cao càng chiếm ưu thế. Nhưng lại có một chút tiền đề. Nhất định phải là nghiêm khắc từng bước một đi tới. Mới có thể có được tương ứng cấp độ điểm tinh pháp môn. Bằng không, giống biên hoang bên trong đám kia mọi rợ như thế. Trực tiếp nhảy đến đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng thậm chí tầng thứ cao hơn. Tại truyền thừa khắc đá liền sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Mỗi một lần kiểm nghiệm đều cần dựa vào một loại huyết mạch lạc ấn đến đối kháng. Mỗi một lần đối kháng đều sẽ lưu lại không thể nghịch chuyển ấn ký. Một bước lên trời nắm giữ cao đẳng huyết mạch nhân vật. Phía trước còn có thể chiếm ưu thế. Nhưng đến hậu kỳ, không thể nghịch chuyển lạc ấn lưu lại quá nhiều liền không có cách nào thu hoạch được cấp bậc cao. Hơn điểm tinh pháp môn, rất có thể đệ ngũ trọng Nghĩ Hoàng Pháp ở đây chỉ có thể đạt được đệ tứ trọng mới có điểm tinh pháp môn, thậm chí có khả năng đạt được thấp hơn. Thường ngày đây chính là có giáo huấn. Ha ha, chờ ta thu được Nghĩ Hoàng thất trọng. thậm chí bát trọng có thể đạt được điểm tinh truyền thừa. Mặc Tâm đáy lòng cười lạnh, Đường Huyền Minh như có cảm giác, đem ánh mắt rời về phía Mặc Tâm phương hướng, hắn nhanh chóng cúi đầu, lại khôi phục một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Đột nhiên xuất hiện đệ nhất trọng kiểm nghiệm, mặc dù để không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng loại này đơn giản nhất kiểm nghiệm cũng không có đào thải một người. Tại đệ nhất trọng khiếu Nguyệt Ma Lang biến mất về sau, Đường Huyền Minh cảm giác trong đầu nhiều một chút đồ vật. Điểm tinh, mở 12 phương khiếu huyệt. Một hồi lâu Đường Huyền Minh mới tiêu hóa trong đầu tin tức. Như có điều suy nghĩ nháy nháy mắt, nhìn về phía chung quanh trầm tư đám người. Hắn thuộc về trước hết nhất thanh tỉnh một nhóm kia. Tại hắn thanh tỉnh về sau, những người còn lại trong mắt lần lượt khôi phục thanh minh. Một đám người cùng nhìn nhau, có người cười ha ha, có người lại sắc mặt bình thản. Điểm tinh pháp, đây chính là nhân vương lưu lại truyền thừa sao? Quả nhiên tuyệt không thể tả. Ha ha ha ha, ta chắc chắn tại biên hoang bên trong quật khởi. Hai cái thanh niên không ức chế được mừng rỡ, phảng phất đã thấy bọn hắn điểm tinh pháp đại thành, như nhân vương giống nhau viết lên truyền kỳ, lấy được công chúa, cùng trong vạn tộc người mạnh nhất tranh phong, trên mặt lộ ra cực kỳ khoa trương tiếu dung, còn bên cạnh một chút tương đối tỉnh táo nhân vật, khóe miệng y nguyên hiện lên không ức chế được tiếu dung. Mà Đường Huyền Minh trọng điểm chú ý thiếu niên tóc vàng còn có cái kia con ngươi đều là ngân sắc. Thanh niên vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn xem hưng phấn đám người, trên khóe miệng thậm chí có một vệt khó mà che giấu nụ cười giễu cợt. Bất quá là thấp nhất tầng thứ điểm tinh pháp mà thôi. Cái này đều để các ngươi hưng phấn, thật là làm cho ta xấu hổ vì nhân tộc. Thiếu niên tóc vàng không chút khách khí trào phúng, như vậy lời nói để một đám người nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngươi tính cái dễ hành nào? Tại đại gia trước mặt khoa tay múa chân, đầu đầy tóc vàng tạp mao, có người tính tình tương đối táo bạo, tại chỗ không chút khách khí đỉnh trở về. Thiếu niên tóc vàng khóe miệng nguyên bản treo một vệt nụ cười giễu cợt. Nghe được lời như vậy ngữ, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc. Ba, tại tất cả mọi người sai trong ánh mắt, thiếu niên tóc vàng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, có kịp phản ứng người nhắc nhở vị kia táo bạo lão ca. Nhưng không làm nên chuyện gì, vị kia táo bạo lão ca mở to hai mắt nhìn, nhìn lên trước mặt càng ngày càng đến gần hắn gương mặt kia. Còn có cái kia một chương đường vân rõ ràng bàn tay. Tay trái có chút nhấc lên, tựa hồ muốn phản kháng, nhưng cùng vị kia tóc vàng thiếu niên so sánh tốc độ thực sự quá chậm. Thân là một vị Mỹ Hoàng Pháp năm trọng cảnh giới nhân vật. Thế mà trực tiếp bị vị kia thanh niên tóc vàng một bàn tay đánh bay. Lăng không xoay tròn 360 độ về sau trùng điệp đập xuống đất. Toàn trường trầm mặc. Tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Vị kia bị chụp trên mặt đất táo bạo lão ca một mặt mờ mịt. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Còn có đứng tại hắn vừa chỗ đứng thiếu niên tóc vàng lúc. Sắc mặt cọ một chút đỏ lên. Quả thực muốn nhỏ ra huyết. Nguyên bản liền còn quấn hắn khí huyết hoanh một chút thiêu đốt. Vọt lên mấy chục trượng. Ta muốn ngươi chết, cả người hắn sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Nguyên bản tại bộ lạc bên trong chính là thiên chi kiêu tử nhân vật. Lần này tiến vào truyền thừa bí cảnh bên trong hơn 100 người bên trong đều coi là ưu tú nhân vật. Đột nhiên bị người như thế đối đãi, quả thực để hắn sống còn khó chịu hơn chết. Gầm thét, phóng tới thiếu niên tóc vàng, muốn cho thiếu niên này đến một bài học. Nhưng hắn rất nhanh lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ rút lui hoặc là nói bị người đánh bay. Cả người tại không trung liền cuồng thổ máu tươi. Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng chằm chằm hắn. Cười nhạo nói, trong hốc núi đám dân quê mà thôi.